người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, run rẩy thập vĩ đăng tràng. Xong, ngay cả Hokage đại nhân cũng ngăn không được vĩ thú ngọc. Vậy chúng ta cũng trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, thập vĩ mới là những người này chân chính đòn sát thủ a. Lại có ngay cả Hokage đại nhân cũng không thể tránh được lực lượng. Tuyệt vọng, tại mỗi một cái ninja trong lòng lan tràn. Thậm chí ngay cả Konoha ninja nhóm cũng không có cách nào nhắm mắt lại. Ngay cả Hokage cũng không có cách nào lời nói. Như vậy trận chiến tranh này chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Mà Hokage đại nhân cũng tận lực, cho dù không có cách nào ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy Hokage đại nhân ra sức ngăn trở bộ dáng. Thật đã tận lực, vĩ thú ngọc bạo tạc quang mang đang tại lóng lánh. Mộc Nhân cũng chính đang chậm rãi hướng phía trong đám người giáng xuống. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại, chướng mắt bạch sắc quang mang dưới. Mộc độn phát động, trên mặt đất bành trướng mà ra mộc độn dây leo đem Mộc Nhân thân thể chống đỡ lấy, để nó không có rơi xuống. Nhìn thấy mộc độn phát động, Madara lắc đầu, lúc này, còn nghĩ đến cứu những người này, không nắm chặt thời gian đào tẩu. Thật sự là quyết định ngu xuẩn, vì cứu những này phổ thông ninja, đem mạng của mình cũng trộn vào, căn bản vốn không đáng giá. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thập vĩ vĩ thú ngọc bạo tạc, tản ra chói mắt quang mang, để bầu trời cùng mặt đất đều bị phủ lên thành triệt triệt để màu trắng. Chướng mắt bạch sắc quang mang, để vô số người nhắm mắt lại, chỉ sợ là Uchiha Madara, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chờ đợi lắng nghe vĩ thú ngọc bạo tạc kinh người động tĩnh. Một giây sau màu trắng quang mang mãnh liệt đến đỉnh điểm. Nhưng ngay sau đó một cỗ thanh âm kỳ quái vang lên. Madara cau mày đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú quang mang là cường liệt nhất địa phương. Trong mắt của hắn lóe ra một đạo hào quang màu xanh lục. Ngay sau đó màu trắng quang mang trong nháy mắt biến mất. Lúc trước chói tai tạp âm biến mất vô tung vô ảnh giống như là chưa hề xuất hiện qua. Quang mang tiêu tán về sau. Tiếng nổ mạnh chậm chạp không có vang lên. Các ninja chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt quen thuộc chiến trường. Hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Bọn hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Vốn nên chết mất bọn hắn. Đột nhiên phát hiện mình còn sống. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, tại an tĩnh vài giây sau, các ninja sờ lấy mặt mình, hỏi bên cạnh đồng bạn, vừa rồi thế nào? Chúng ta không phải là bị vĩ thú ngọc công kích à? Làm sao hiện tại chẳng có chuyện gì? Bị hỏi đồng bạn, cũng là một mặt không hiểu ta cũng không biết, ta cũng cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có trông thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hokage đại nhân chặn lại cái kia vĩ thú ngọc a, hẳn là a, không phải chúng ta cũng không thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Mộc độn chậm rãi biến mất, Mộc Nhân cũng cùng mộc độn cùng một chỗ biến mất. Iwichi phiêu phù ở giữa không trung, tay phải chậm rãi thu hồi, dương mắt, một đạo hào quang màu xanh lam tại Iwichi trong đôi mắt tiêu tán. Cái này trong nháy mắt Madara rõ ràng cảm giác được một con mắt có chút khác biệt. Nhưng thoáng qua tức thì quang mang. Để hắn chút không xác định đến cùng phải hay không mình nhìn lầm. Vĩ thú ngọc lại bị hắn chặn lại. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đây chính là thập vĩ vĩ thú ngọc. Coi như đổi lại là hắn Susanoo năng lực toàn bộ triển khai. Lại thêm Raigan lực lượng cũng không thể có thể đỡ nổi thập vĩ vĩ thú ngọc. Bởi vì đây chính là tương đương với lục đạo cấp bậc lực lượng. Có thể ngăn trở cỗ lực lượng này cũng chỉ có cùng cấp bậc lực lượng mới được. Madara biểu lộ có chút nặng nề, hẳn là tên tiểu quỷ này đã không có khả năng, hắn làm sao có thể đã đạt đến Rikudo Sennin trình độ. Cho dù có mộc độn khoảng cách Rikudo Sennin tiêu chuẩn cũng còn kém xa lắm. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nhưng mà càng là phủ định Madara trong lòng liên quan tới ý nghĩ này suy đoán liền càng sâu. lấy về phần chính hắn đều có vẻ hơi xoắn xuýt, mà bây giờ không có nhiều thời gian như vậy để hắn suy tính. Đông, mặt đất bắt đầu đung đưa. Đông, lại một đạo cảm giác chấn động truyền đến. Thùng thùng, liên tục không ngừng chấn động. Có thể sinh ra dạng này chấn động cảm giác, đối với mới trải qua cự Onoki người công kích các ninja tới nói, rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ đến. Lại có cái gì quái vật khổng lồ hướng về bên này tới gần đến sao? Nhưng mà rất mau trả lời án liền có. Một cái hình thể quái vật to lớn, từ đằng xa trên đỉnh núi đi xuống. Mặc dù hắn động tác chậm chạp, nhưng thân thể cao lớn mỗi một bước đều có thể di động một đoạn rất dài khoảng cách. Rất nhanh đối phương liền đã đặt chân chiến trường, hướng về bên này đi tới. Nhưng mà nhìn xem từng bước một đi tới quái vật, gia hỏa này là cái gì? Tướng mạo thật kỳ quái. Mau nhìn cái đuôi của nó. 10 cái đuôi. Cái này nên sẽ không phải là... chấm ngoặc kép. Lúc này Madara mở ra Susanoo thả người vọt lên hướng phía thập vĩ phương hướng nhảy qua đi các. Người đoán không lầm. Đây chính là thập vĩ. Madara cười tập hợp tất cả vĩ thú lực lượng thập vĩ. Mới thật sự là đủ để hủy diệt thế giới vĩ thú. Nói xong Madara mắt liếc thấy không trung nổi lơ. Lửng Iwichi. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào lại có thể phi hành. Cái này Hokage tiểu quỷ chẳng lẽ lại thật đã nắm giữ lục đạo cấp bậc lực lượng. Hắn là làm sao làm được. Không có vĩ thú chakra. Không có Senin chi nhãn Raigan. Iwichi lại làm sao có thể đạt tới lục đạo cấp bậc đâu. Hắn hẳn là còn không có đạt tới lục đạo cấp bậc. Chỉ bất quá dùng cái khác kỳ đặc đốn lúc đạt đến phi hành hiệu quả mà thôi. Madara hướng phía thập vĩ phương hướng dựa sát vào quá khứ. Nhìn phía xa thập vĩ xuất hiện. Iwichi cũng lộ ra tiếu dung. Xuất hiện. Xem ra kế hoạch rất thuận lợi. Đi vào thập vĩ trước mặt Madara nhìn xem thập vĩ trên đầu Obito. Cửu vĩ chakra đạt được đến sao? Obito nhẹ gật đầu, đương nhiên. Cái kia gọi là Naruto tiểu quỷ mặc dù có chút khó chơi. Bất quá cũng chỉ là có chút khó chơi mà thôi. Rất có thể làm mà. Madara cười, rơi xuống thập vĩ trên đầu. Mà Obito quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi phương hướng. Bị rút ra vĩ thú chakra. Cái kia tiểu quỷ hẳn là sống không được bao lâu. Nghe vậy Madara hơi nghi hoặc một chút ngươi. Không có giết chết cái kia tiểu quỷ a. Ta đem hắn vĩ thú chakra quất sau khi đi ra. Bị Orochimaru cấp cứu đi. Orochimaru. Madara nghĩ nghĩ Konoha kia là cái gì tam nhẫn thứ nhất ninja a. Ân. Obito gật đầu. Naruto bị Orochimaru cứu đi. Orochimaru tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Bất quá nếu như đã thành công đạt được vĩ thú chakra. Như vậy chỉ là một cái tiểu quỷ cũng sẽ không cần để ý. Jinchuriki mất đi vĩ thú chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là tử vong. Trừ cái đó ra không có cái khác khả năng. Mà bây giờ trọng yếu nhất địch nhân thế nhưng là trước mặt cái này Hokage tiểu quỷ. Những người khác Madara cũng không muốn quá nhiều chú ý. Cẩn thận một chút Obito. Cái kia tiểu quỷ lực lượng mạnh đáng sợ. Không giữ vững tinh thần tới. Chấm ngoặc kép, ta biết phải làm sao không cần ngươi nhắc nhở. Obito trực tiếp đánh gãy Madara lời nói. Madara im lặng tại Obito sau lưng nhàn nhạt nhìn hắn đồng dạng. Tính tình càng ngày càng kém Obito. Dưới chân thập vĩ cũng tiến nhập hình thái thứ ba. Xem ra sở dĩ Obito chậm chạp chưa từng xuất hiện. Liền là đang đợi thập vĩ hoàn toàn biến hóa hoàn thành. Bất quá bây giờ xuất hiện cũng chưa muộn lắm. Nghĩ đến Madara sau lưng diễn sinh ra mộc độn kết nối lấy thập vĩ. Hai người khống chế thập vĩ quân liên hiệp đi đến. Mà Iwichi quay người nhìn thoáng qua dưới chân ninja. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đến Sunet trên thân. Vật kia giao cho ta. Trước hết để cho chữa bệnh Madara ninja cứu thương binh a. Nói xong Iwichi quay đầu vào thẳng hướng thập vĩ. Iwichi cũng không tính toán đợi lấy thập vĩ đi tới. Càng là rời xa quân liên hiệp vị trí chiến đấu càng tốt. Dạng này tránh cho lan đến gần phổ thông ninja. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.